Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông môn sẽ để cho thần phù tông nguyên khí đại thương, mấy trăm năm, ngàn năm đều khôi phục bất quá a. Thật sự là như thế, những người tài giỏi kia biết rõ Cổ Tỳ uy hiếp, còn kiên trì lưu thủ, trong lòng còn có lấy một tia hy vọng. Cổ Tỳ bên trong, toan độc tinh hoa hội tụ phương thức, lặng lẽ đã có biến hóa. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, nó cùng Thiên Thi Tông Ngô Dịch đã có tiếp xúc, nhưng lại rõ ràng có linh hồn giao lưu, cũng không biết, nó cùng Ngô Dịch sẽ biến thành địch nhân, hay, vẫn, là minh hữu. Nếu như là minh hữu, khả năng thì phiền toái. Tương Nguyên Trì bóng mờ thần vực, bốc hơi ra lượng lờ khói độc, Cổ Tỳ lẫn lộn và thân ảnh khổng lồ, khi thì hiện lên, nhưng, đại đa số thời điểm, Cổ Tỳ đều ẩn nấp tại bóng mờ ở chỗ sâu trong, có tiếng âm thanh lạ, theo cái kia bóng mờ thần vực truyền đến, không biết là Cổ Tỳ cùng Ngô Dịch giao lưu, hay, vẫn, là chiến đấu. Nhiếp Thiên như lâm đại địch, Cơ Nguyên Tuyền cũng nghiêm túc mà đối đãi, cũng quay người, nghiêm nghị quát lớn thần phù tông hư vực khách đến thăm, đều nhanh chóng lui rời thần phù vực, ai cũng không dám cam đoan, có thể nhất định đem thần phù vực cho thủ hộ xuống. Các ngươi tại thần phù vực đợi, chỉ biết cuối cùng hóa thành vô số cổ xương khô, cái chết không có bất kỳ giá trị. Thần phù tông luyện khí sĩ, nghe hắn vừa nói như vậy, đều vẻ mặt buồn rười rượi, mau mau ly khai, đừng thành vì gánh nặng của chúng ta. Cơ Nguyên Tuyền khẽ nói, cũng tại lúc này, thần phù vực bên trong, Cảnh Du cùng Đoạn Thạch Hổ hai người, cũng mượn nhờ không gian pháp trận tới đây, dùng bí pháp, muốn những thần phù tông đó còn sót lại người, nhanh chóng rút lui khỏi. Lao ra thần phù vực người, do dự một chút, đều ủ rũ đấy, trở về vực bên trong. Không lâu, bọn hắn liền mượn nhờ trận pháp, tại Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ cường thế dưới sự yêu cầu, từng cái rời đi. To như vậy một cái thần phù vực, rất nhanh liền trở nên, lại không có người nào. Hô! Hô! Tinh hải bên ngoài, vận chuyển hỗn độn loạn lưu Nhiếp Thiên, dùng khổng lồ hóa hình thái, dùng triển khai hư vực, dùng thiên tinh hoa, thánh linh thụ, 72 cây nhánh cây. Hấp thu trong tinh không, có thể được hắn hút ra lực lượng, dù cho thân thể khổng lồ, nhưng so với trước đó lần thứ nhất, Bích Tiêu tinh vực cái chủng loại kia trạng thái, hay, vẫn, là bất đồng. Nhiếp Thiên nói thầm, hắn bỗng nhiên hoài niệm, lúc trước Thái Thủy Thiên Tông du kỳ mạc, chưa bao giờ biết tinh không, thu nạp một cổ hỗn loạn cuồng bạo hỗn tạp lực lượng, bị hắn hỗn độn loạn lưu hấp dẫn, vần quanh kia thân, phản chịu hắn khống chế tuyệt vời cảm thụ, khi đó... Hắn cũng là do thiên mãn tinh vực lên, con đường nguyên một đám tinh vực, không ngừng tụ họp tuôn ra lấy tinh không dị lực, cuối cùng, chịu hạch tâm hỗn độn loạn lưu ảnh hưởng từ trường, đánh đâu thắng đó, liền thần vực người vực, đều có thể uốn éo loạn, liền bích đào vực, đều bị xé nứt đập nát mất. Nếu như là một khắc này năng lượng tích góp, hơn nữa khổng lồ hóa trạng thái, có thể hay không thi triển ra hư thái cổ phù, đem Cổ Tỳ đóng cửa. Hắn nghĩ như vậy đến, Nhiếp Thiên. Bóng mờ thần vực ở bên trong, nhân tộc Tương Nguyên Trì, dùng không được tự nhiên ngữ khí nói chuyện, cũng hiển lộ chân dung. Tương Nguyên Trì bên cạnh, còn đứng ở hắc hắc cười quái dị, thi khí nồng đậm Ngô Dịch, chỉ, cái, liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên liền minh bạch, cái kia Tương Nguyên Trì bất quá là khôi lỗi một quả, thực tế nói chuyện đấy, chiếm lấy thể xác đấy, hay, vẫn, là Cổ Tỳ ý chí. Cơ Nguyên Tuyền thần sắc rồi đột nhiên nghiêm trọng, Tương Nguyên Trì. Cũng hoặc là nói Cổ Tỳ cùng Ngô Dịch một con đường, nói rõ tình thế hướng phía hắn rất không muốn nhìn thấy cục diện diễn biến, Cổ Tỳ cùng Ngô Dịch kết minh rồi, Cổ Tỳ không làm gì được Ngô Dịch, Ngô Dịch giết không được Cổ Tỳ, chính là bọn họ kết minh kiên cố trụ cột, thần phù vực, cũng không phải mục tiêu cuối cùng của nó. Thiên Thi Tông Ngô Dịch, âm trắc trắc cười quái dị, về sau, nó độc hại nhân tộc vực giới, sẽ thay ngang khắp đồng, mà ta, thì là có thể theo vô số thi cốt ở bên trong. Tinh luyện ta cần có thi lực, cường đại bản thân tu hành, ta, còn có thể trợ giúp nó, dọn sạch một ít khả năng tồn tại chướng ngại, thí dụ như ngươi Nhiếp Thiên, giờ khắc này, Ngô Dịch bởi vì cùng Cổ Tỳ kết minh, không hề đi để ý tới Phong Bắc La Tốt nói nhắc nhở, sư phụ của ngươi Vu Tịch không tại, cho dù hắn tại, ta cũng có thể giết hắn, Ngô Dịch sát tâm cứng cỏi, ta cùng ước định của nó, chính thức muốn nhằm vào đấy, còn không phải ngươi, mà là sư phụ của ngươi Vu Tịch. Cổ Tỳ rất e ngại đấy, cũng không phải là trước mắt Nhiếp Thiên, mà là trong truyền thuyết tinh thông thời gian chi lực Vu Tịch, thời gian chi lực đóng cửa, là tuyệt đối có thể đóng cửa nó, sau bóng mờ bí thuật, còn muốn tà môn khủng bố cấm thuật. Nó cùng Ngô Dịch đạt thành ăn ý, chính là lo lắng ngày nào đó Vu Tịch xuất hiện, liền Thông U Đại Tôn đều chưa hẳn là đối thủ, mà thi khí ngút trời Ngô Dịch, ngược lại là một đại trợ lực, ngươi, cũng muốn sớm chút trừ chi. Ngô Dịch dẫm phải cái kia khối ngoài bầu trời thiên thạch, nương theo lấy tương nguyên trì bóng mờ thần vực, phút chốc cực nhanh mà đến, có trắng xám hỏa diễm, theo cái kia bóng mờ thần vực phi giật mà ra, chỉ thấy nhiều đóa hỏa diễm, sắp tiếp cận nhiếp thiên hỗn độn loạn lưu lúc, theo trong ngọn lửa bộ phận đi ra tất cả, sói loài chó thi quỷ đi ra, phản đem trắng xám hỏa diễm nuốt hết, phát ra chói tai tiếng rít, đụng vào hỗn độn loạn lưu, sói loài chó thi quỷ, như kim loại chế tạo mà thành, ở đằng kia hỗn độn loạn lưu bên trong, bị vặn vẹo xé rách, cũng không có chia năm xẻ bảy, toàn thân ánh lửa văng khắp nơi, nhiếp thiên, cẩn thận một chút. Cơ Nguyên Tuyền nhíu mày, những thứ này thi quỷ, là yêu ma tộc địa ngục ma quyển, dùng thiên thi tông luyện thi thuật, văn vê luyện mấy trăm loại tinh kim luyện chế mà thành, như vậy thi quỷ, hầu như đau thương bất nhập, chỉ có bất hủ cấp bậc thần khí, mới có thể chém vỡ, dùng địa ngục ma quyển, luyện chế thi quỷ, còn nhiều như thế. Nhiếp thiên cũng đau đầu, còn có thêm nữa. Thi quỷ. Ngô Dịch cười to, nhiều đóa trắng xám hỏa diễm, theo hắn lòng bàn tay gào thét mà ra, hỏa diễm chi tâm, giống như liên tiếp, kết nối lấy một cái gửi thi quỷ bí địa, không ngừng có các loại thi quỷ, từ đó chui đi ra, nuốt hết trắng xám hỏa diễm, đụng vào hỗn độn loạn lưu, ma thú, loài chim bay, cốt long. Cơ Nguyên Tuyền nhìn kỹ về sau, liền phát hiện nhiều loại linh thú, ma thú, đều tại Ngô Dịch phi phàm luyện thi thủ đoạn xuống, hóa thành cường đại thi quỷ. Những thứ này bị Ngô Dịch vừa ý thi quỷ, khi còn sống có lẽ cũng không quá lợi hại, nhưng đều có chỗ đặc biệt, chủ yếu nhất là, những cái, kia ma thú, loài chim bay, cốt long, có thể ở tử vong về sau, xương cốt, huyết nhục dung nhập các loại tinh thiết, cái này khiến cho chúng biến thành thi quỷ về sau, sau khi còn sống còn muốn đáng sợ, khách khách. Khách khách, hỗn độn loạn lưu vặn vẹo xé rách chi lực, tác dụng tại phần đông thi quỷ trên người, rõ ràng không có thể đủ, lệnh bất luận cái gì một cái thi quỷ da tróc thịt nứt ra mà chết, bất hủ thần khí sao. Nhiếp thiên hừ một tiếng, khổng lồ hóa thân thể thân, huy động tinh không cự thú cái kia một đoạn xương cốt, xoẹt. Xoẹt, huyết quang đang vào mà đến, tất cả do địa ngục ma quyển luyện chế thi quỷ, ở đằng kia đoạn xương cốt bổ chém cắt xuống, cuối cùng bị chém vỡ một đoạn đoạn. Có thể đứt gãy đấy, địa ngục ma khuyển thi thể hài cốt, vậy mà tại hỗn độn loạn lưu bên trong, hay, vẫn, là chạy hắn mà đến. Hắn dùng khổng lồ trạng thái, đứng ở hỗn độn loạn lưu cực lớn đi đứng, liền trở thành thi quỷ mảnh vỡ mục tiêu công kích. À, kêu đau về sau, nhiếp thiên cúi đầu nhìn, mới chú ý tới từng khối thi quỷ hài cốt, như đại con muỗi giống như, đốt tại trên đùi hắn, một tia thi độc khí tức, như cương châm giống như, đâm thấu đến hắn huyết nhục, một loại tê liệt. Máu tươi lưu chuyển không khoái khác thường cảm, giác, lập tức liền từ đi đứng truyền đến, vỡ thành từng khối thi quỷ hài cốt, còn có đủ lực công kích. Hơn nữa, tự hồ lực công kích, một điểm không có suy yếu, nhiếp thiên đi đứng lay động, đem từng khối hài cốt chấn vỡ, chỉ thấy hắn hỗn độn loạn lưu bên trong, đã tràn ngập mấy trăm nhiều loại thi quỷ, có lớn có nhỏ, đều hướng phía hắn cắn xé mà đến. Ngô Dịch đứng ở đó trên thiên thạch, hít mắt, trắng héo trong con mắt, tràn đầy âm hàn. Ta luyện chế thi quỷ, sau phong Bắc La thiên thi, một cái chiến lực không thể so. Đối với ngươi thi quỷ, có, khác kỳ diệu, thắng tại số lượng nhiều, giết không bao giờ hết, khách khách. Răng rắc, hỗn độn loạn lưu ở bên trong, các loại thi quỷ hài cốt, như là tinh thiết khối, giúp nhau đụng chạm, dùng cổ thú, dị tộc kỳ lạ sinh linh, ngày sau do Ngô Dịch dùng thiên thi tông luyện thi thuật, dung luyện ngàn vạn tinh kim mà thành thi quỷ. Quả nhiên là như thần thiết giống như chắc chắn, lại có, khác, kỳ diệu, hỗn độn loạn lưu vặn vẹo, xé rách chi lực, không có biện pháp vỡ vụn thi quỷ, tổn thương không đến chúng. Cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, đem cái này đặc thù thi quỷ, chém thành từng khối, vẫn không thể trừ cố gắng hết sức. Khối hình dáng thi quỷ hài cốt, cùng nhiếp thiên khổng lồ hóa thân thể thân so sánh với, tựa như con muỗi. Nhưng mà, chính là chỗ này chút ít con muỗi giống như thi quỷ mảnh vỡ. Ngược lại có thể gây tổn thương cho đến nhiếp thiên, có thể cắn xé đến nhiếp thiên huyết nhục, dùng thi quỷ bao gồm dị lực, một chút ăn mòn huyết nhục, có chút khó giải quyết. Nhiếp thiên âm thầm nói thầm, phát hiện tiến vào hỗn độn loạn lưu thi quỷ, giết chi vô cùng, Ngô Dịch, vẫn còn gọi về thêm nữa. Thi quỷ, như quân đội giống như, dũng mãnh vào trong đó. Vị này Thiên Thi Tông lão quái vật, tuổi thọ sợ là có hơn mấy vạn năm, hắn tử vong về sau, dùng hồn phách ký thác tại một cái thi quỷ ở bên trong, dùng phương thức như vậy, sống tạm ở thiên địa, cố gắng còn có thể sống càng lâu. Vài vạn năm tích lũy, hắn luyện chế kỳ lạ quý hiếm cổ quái thi quỷ, quả thực khó có thể mấy mà tính toán, mới bắt đầu, chẳng qua là mấy trăm, sau đó mấy ngàn. Một hồi về sau, Nhiếp Thiên liền phát hiện mấy vạn các loại thi quỷ, dũng mãnh vào hắn hỗn độn loạn lưu, hơn nữa dẫn đến hắn hỗn độn loạn lưu vận chuyển, cũng không lại trôi chảy rồi. Không cần, ta theo thần bí kia dị địa, tu hành mà đến hỗn độn loạn lưu, đối với thi quỷ không có bất cứ tác dụng gì. Rất nhanh, hắn sẽ hiểu tình cảnh, đem kiến tạo hỗn độn loạn lưu từng cổ một bất đồng thuộc tính lực lượng, quyết đoán mà hủy bỏ rồi. Cái kia khổng lồ hóa thân thể, cũng không hề cực hạn tại một tấc vuông chi địa, không hề bị hỗn độn loạn lưu ảnh hưởng. Chiếu, tinh thức khẽ động, hắn liền thời gian ngắn đánh vỡ không gian hạn chế, dịch chuyển ra thi quỷ quần tụ tuôn ra chi địa. Một thoát thân, trong cơ thể hắn chuyển động tánh mạng khí huyết, liền ầm ầm bộc phát, bị khối vụn thi quỷ, gặm cắn miệng vết thương, bị ăn mòn huyết nhục, tại thiên một trọng sinh thuật khủng bố trị hết lực, còn có sinh mạng huyết mạch dưới tác dụng, bay nhanh khôi phục. Một cái nháy mắt, hắn một thân mới tổn thương, liền tất cả đều biến mất. Ồ, cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới bởi vì hắn ly khai, những cái kia khối vụn hình dáng thi quỷ, như từng đoàn đất dẻo cao su giống như, vừa nặng đúc tại cùng nơi, bị tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, cắt thành từng khối thi quỷ, lại khôi phục nguyên trạng. Thiên Thi Tông luyện thi thuật, thật đúng không phải chuyện đùa. Hư Linh giáo cơ Nguyên Tuyền, nhìn nửa ngày, cũng theo đó tán thưởng, không hổ là khó khăn nhất gặm tà môn ma đạo một trong, hắn không có ra tay, là muốn bảo trì chiến lực. Hắn chỉ, cái, nếu không có hao phí quá nhiều không gian chi lực, vân vân huống xuất hiện không ổn, bất luận là mang Nhiếp Thiên lập tức thoát ly thần phù vực, hay, vẫn, là dẫn dắt càng nhiều nữa cường giả đến, đều có thể dễ dàng đạt thành. Bởi vậy, Nhiếp Thiên cùng Ngô Dịch phen này xung đột, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, đi, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, đột nhiên đem một cổ hài cốt tộc khôi lỗi ném ra ngoài, hài cốt huyết yêu, huyết tông tặng đấy, bị tánh mạng hắn huyết mạch kích hoạt huyết yêu. Lướt qua Ngô Dịch, còn có phần đông thi quỷ, rơi vào bị bóng mờ thần vực bao lấy cổ tỳ khí độc khí trong, hài cốt huyết yêu, chính là Nhiếp Thiên trước mắt nắm giữ đấy, không sợ cổ tỳ toan độc kỳ vật, tự giống với dùng thi quỷ chi thân hiện thế Ngô Dịch, loại này không thuộc mình đặc thù tồn tại, mới có thể kháng cự cổ tỳ toan độc, không bị kia ảnh hưởng, một cổ, dùng huyết linh tông bí pháp luyện chế khôi lỗi. Ngô Dịch nhếch miệng cười hắc hắc, huyết linh tông, đã từng cũng giống như chúng ta. Bị các ngươi cái gọi là danh môn chính phái liên thủ vây quét, không nghĩ tới a, ngươi Nhiếp Thiên thân là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, rõ ràng nắm giữ huyết linh tông khôi lỗi, hài cốt huyết yêu, rơi vào bóng mờ thần vực, Nhiếp Thiên mượn nhờ cùng huyết yêu liên hệ, muốn điều tra cổ tỳ huyền diệu, khôi lỗi mà thôi, cổ tỳ, dùng tư nguyên trì làm môi giới lên tiếng, theo cái kia bóng mờ ở chỗ sâu trong, chợt bay ra xuất tu, quái dị xuất tu, nặng nề mà, phát hướng hài cốt huyết yêu. Hài cốt huyết yêu bị cổ tỳ ngang ngược lực lượng, theo cái kia bóng mờ trong thần vực, trực tiếp bị quật bay ra, cái kia ống ánh cốt thân, đều có phần đông vết rạn, gần kề một kích, hài cốt huyết yêu đã bị cổ tỳ bản thể, cho đã thương nặng, có thật thể, cũng không phải hoàn toàn hư ảo chi vật. Nhiếp Thiên nhai nhai nhấm nuốt, ta đã sớm phải biết rồi, hài cốt huyết yêu có thể ngăn cản cổ tỳ thả ra toan độc tinh hoa, có thể đụng phải bản thể của nó, còn thì không cách nào chèo chống. Nhiếp Thiên, ta mời người khác đối phó Ngô Dịch, ngươi chuyên tâm nếm thử, đi đối với cổ tỳ tiến hành đóng cửa hạn chế. Cơ Nguyên Tuyền nói, hô. Cổ tỳ bản thể chỗ bóng mờ thần vực, bị khống chế tương nguyên trì, quỷ khí dày đặc mà trôi nổi mà ra. Tương nguyên trì trống rỗng đờ đẫn, không cần một chút xíu thần thái đôi mắt, vậy mà thời gian dần qua, nhiều hơn một điểm thất tình lục dục hương vị. Hắn đứng ở đó mảnh bóng mờ phía trên, lạnh lùng nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyền. Cơ Nguyên Tuyền sinh lòng không ổn, lập tức liền muốn sử dụng bí pháp, đi xé rách ra một cái khe hở không gian, mở ra cùng dòng xoáy vực tinh không liên hệ, nên Diệp Văn Hàn, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm giống như thần vực người, tới đây trợ chiến. Một khối xám trắng giao nhau, tuyên khắc lấy hơn 10 loại phong cách cổ xưa phù lệ ngọc ấn, bị Tương Nguyên Trì nắm nổi lòng bàn tay. Oanh, phù lệ tại ngọc ấn trong sáng chói như sao, cái này một phương sáng sủa ngân hà, như bị ngọc ấn cho chiếu rọi ở bên trong. Giống như thành ngọc ấn nội bộ thiên địa, Cơ Nguyên Tuyền bỗng nhiên biến sắc, Nhiếp Thiên cũng đột nhiên sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã cảm thấy lúc trước muốn rõ ràng dập phương xa sao khung, ngôi sao bỗng nhiên ảm diệt, liền rất tiếp cận thần phù vực, đều tại mắt của hắn ra phía dưới, không hiểu thấu mà biến mất, loại cảm giác này, hắn, còn có hắn chỗ tinh không, như là bị vật gì bao lấy, đâu thiên ấn, cơ nguyên tuyền rốt cục kêu lên cái này dị bảo đích danh xưng, hắn trừng lớn mắt, hướng về phía Tương Nguyên Trì gào thét, ngươi, ngươi này cái đâu thiên ấn, đến tột cùng từ đâu mà đến, nó là sự thật, hay, vẫn, là phỏng chế hay sao? Nhưng, bất luận là thiệt giả, cũng không phải cổ tỳ có thể khống chế đấy. Tương Nguyên Trì, ý thức của ngươi, như là đã trở về, vì sao còn phải trợ giúp cổ tỳ? Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cùng Ngô Dịch, đều tạm thời dừng lại tranh phong, U Ảnh hội hội trưởng Tương Nguyên Trì, không là hoàn toàn bị cổ tỳ cướp lấy ý thức rồi hả? Ý thức của hắn, giờ phút này trở về. Hắn hay, vẫn, là Tương Nguyên Trì, Nhiếp Thiên vẻ mặt mờ mịt, chú ý nhìn Tương Nguyên Trì, thật đúng là phát hiện lúc này thời điểm Tương Nguyên Trì, ánh mắt phức tạp, sắc mặt biến hóa thất thường, phản phất có đủ loại chần chờ, trong nội tâm cũng có quá nhiều cố kỵ, chẳng lẽ nói, ngươi không phải là bị cổ tỳ, hoàn toàn tàn phá ý thức. Cơ Nguyên Tuyền sửng sốt nửa ngày, thấy hắn không nói gì, lại nói, ngươi cùng cổ tỳ, có phải hay không tồn tại nào đó ước định, rốt cuộc là cái gì? Cho ngươi nguyện ý bỏ qua tộc nhân, giúp đỡ u tộc dị vật cổ tỳ, giết hại đồng tộc, Tương Nguyên Trì trầm mặc không nói, có thể cái kia ngọc ấn tồn tại, rõ ràng phá vỡ Cơ Nguyên Tuyền mưu đồ, Cơ Nguyên Tuyền, khi hắn cái kia ngọc ấn bao phủ xuống, không có biện pháp cưỡng ép xé rách ra khe hở không gian, không thể tiễn đưa Nhiếp Thiên đi, cũng không có thể dẫn người khác tiến đến, Tương Nguyên Trì. Ngươi nói câu nói, ngươi là mình, hay, vẫn, là nó. Cơ Nguyên Tuyền cả giận nói. Là, vâng, đúng, ta. Tương Nguyên Trì buồn bã nói, Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến sắc, Thiên Thi Tông Ngô Dịch, thần sắc kinh ngạc, cũng tưởng tượng không xuất ra, vốn nên bị cổ tỳ gạt bỏ tất cả hồn niệm Tương Nguyên Trì, rõ ràng có thể như không có cái gì phát sinh như vậy, vui vẻ mà đi ra bóng mờ thần vực, Ngô Dịch ở đằng kia bóng mờ ở chỗ sâu trong, chẳng qua là cùng cổ tỳ, từng có một phen linh hồn giao lưu, hắn tin tưởng, cùng hắn câu thông đấy, chính là ô tộc dị vật cổ tỳ. Mà không phải là Tương Nguyên Trì, hôm nay, Tương Nguyên Trì đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện, vậy hắn cùng cổ tỳ tầm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào, thần phục. Còn là bình đẳng giao dịch, cổ tỳ, là hoàn toàn mà nắm trong tay Tương Nguyên Trì, hay, vẫn, là Tương Nguyên Trì có nhất định được tự do, có thể thời gian ngắn thoát ly cổ tỳ, dùng ý thức tự chủ tồn tại, Ngô Dịch nhìn không thấu, phất phất tay, phần đông muốn tiếp tục vây giết Nhiếp Thiên thi quỷ, tinh không từng cái dừng lại. Nhiếp Thiên cũng nhìn về phía Tương Nguyên Trì, phương này ngân hà, bởi vì Tương Nguyên Trì lấy ra cái gọi là đâu thiên ấn tồn tại, bị nhìn không thấy thần ấn, đã cho bao phủ. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, liền phát hiện hắn hồn niệm, còn có thể thấy rõ sinh cơ sinh mệnh khí tức, đều tại lan tràn đến nhất định phạm vi về sau, tao ngộ lớp kính nhìn không thấy vách tường. Vách tường, chính là đâu thiên ấn đóng cửa, chúng ta cái này mảnh ngân hà, đã ở vào đâu thiên ấn bên trong. Trở thành một tiểu thiên địa rồi, lòng hắn có điều ngộ ra, lại không hốt hoảng chút nào, chẳng qua là âm thầm thúc dục tánh mạng máu huyết, cũng đem từng sợi nồng đậm huyết nhục tinh khí, rót vào tinh không cự thú cái kia một đoạn xương cốt, tùy thời ứng biến, liệt vực, đúng là phá vỡ các loại đóng cửa huyết mạch thiên phú, đến từ tinh không cự thú, hắn cũng không lo lắng, bị đâu thiên ấn tạm thời giữ được phương này tinh không, có thể chân chính hạn chế hắn chính thức bất an đấy, giờ phút này không còn là cổ tỳ. Mà là Tương Nguyên Trì, bởi vì, Tương Nguyên Trì cảnh giới, vốn vì thần vực trung kỳ, áp chế, Tương Nguyên Trì cúi đầu, một đầu ngón tay, chậm rãi theo như hướng đều thiên nhãn, oanh, thế như vạn quân ầm ầm chi lực, từ trời rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Cơ Nguyên Tuyền, Cơ Nguyên Tuyền hoảng sợ kêu sợ hãi, có thể tiếng kêu của hắn, lại ô ô ô mà lộ ra đứt quãng, giống như rất khó truyền bá ra ngoài, Nhiếp Thiên. Đi nhanh, một tiếng lẫn lộn không rõ linh hồn hò hét. Tại Nhiếp Thiên trong ốc vang lên, Nhiếp Thiên sững sờ nhưng, ngơ ngác nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyền, chỉ thấy Cơ Nguyên Tuyền thân thể thân, dùng thần chi pháp tướng hình thái, đột nhiên tế ra, Cơ Nguyên Tuyền thần chi pháp tướng, như là do phần đông rõ ràng dập không gian lưu quan ngưng luyện mà thành, rõ ràng chói lọi thần kỳ, lại làm cho người ta một loại trống rỗng, như là không có cái gì cảm giác, nhưng mà, tế ra thần chi pháp tướng Cơ Nguyên Tuyền, cái kia thần kỳ pháp tướng, mới khó khăn lắm thành hình. Liền rồi đột nhiên bạo toái, toái vì đầy trời cực nhanh lưu quang, Cơ Nguyên tuyền từng sợi hồn niệm, theo thần chi pháp tướng bạo diệt, rơi lả tả vì ngàn vạn, như muốn bay đi, thoát ly phương này tinh không. Có thể bởi vì đâu thiên ấn tồn tại, cái kia tứ tán từng sợi ý niệm trong đầu, đều bị lồng giam giam cấm, giống như căn bản đào thoát không hết. Huyền Quang Vũ, từng tiếng, do Cơ Nguyên tuyền từng sợi hồn niệm, truyền đến thê lương hồn âm, lại đang Nhiếp Thiên trong óc vang lên. Nhiếp Thiên cũng không có sững sờ, liệt vực, từng dọc một tánh mạng máu huyết, tại trái tim của hắn bên trong mãnh liệt thiêu đốt, do máu huyết thiêu đốt thôi phát tràn đầy khí huyết chi lực, điên cuồng truyền thụ đến cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt. Trong chốc lát, liền có vô số có thể xé nát thiên địa đỏ thẫm hào quang, theo xương cốt bên trong rõ ràng bay ra, đỏ thẫm hào quang, giống như hóa thành tinh không cự thú huy động móng vuốt sắc bén, dùng nát bấy tất cả trói buộc, đánh vỡ thiên, đánh vỡ tinh không khí thế hung hãn, hướng bị đâu thiên ấn giam cầm bốn phương tám hướng oanh khứ. Bóng mờ thần vực ở bên trong, phù ở trong đó Tương Nguyên Trì, xem đều không có xem Nhiếp Thiên liếc, hắn cũng không có để ý Cơ Nguyên tuyền hí kha zết zết zết rít gào. Sự chú ý của hắn, đều tại nổi lơ lửng đâu thiên ấn lên, cúi thấp đầu, vô cùng mà chăm chú tường tận xem xét. Giờ phút này, chỉ thấy cái kia ngọc ấn ở bên trong, có vô số dấu móng tay, thỉnh thoảng lại xuất hiện, hắn thần sắc đạm mạc, một tay khẽ vuốt, chậm quá đấy, lại có vẻ rất cố hết sức đấy, tại lau sạch lấy. Đâu thiên ấn lên, hiện lên dấu móng tay, liên tiếp biến mất, đợi cho dấu móng tay, toàn bộ đều bị xóa đi rồi, hắn thở khẽ một hơi, một đầu ngón tay, lại hướng phía cái kia đâu thiên ấn đè xuống, đầu ngón tay giống như thẩm thấu đến ngọc ấn bên trong, oanh, một khắc này, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, lập tức đã nhận lấy giống như Cơ Nguyên tuyền đích phủ đầu đánh đau một trận, hắn chỉ cảm thấy, từ phía trên khung đáp xuống ra một cổ, có thể sang bằng vạn trượng dãy núi hùng hậu lực lượng. Khổng lồ hóa thân thể thân, đều không chịu nổi lực đạo loại này, gần kề chỉ một cú đánh, cái kia trải qua thiên một trọng sinh thuật rèn luyện cường tráng thân thể, liền răng rắc mà giòn vang, hắn tinh cốt, vậy mà bởi vì một kích này, vỡ vụn không biết bao nhiêu cây, phục, máu tươi, như một cái cực lớn huyết xà, theo trong miệng hắn không bị khống chế mà bão táp đi ra, hắn phun ra máu tươi, bị cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, thừa cơ hấp thụ ở, từng dọc huyết châu tử. Dung nhập khớp xương, đốt sáng lên càng nhiều nửa huyết mạch tinh liệm, dây xích, Nhiếp Thiên, chạy mau, mau mau. Cơ Nguyên tuyền đức quản hồn âm, tại linh hồn của hắn trong thức hải, thỉnh thoảng vang lên, thúc giục hắn, muốn hắn dùng tốc độ nhanh nhất, từ nơi này một phương bị đâu thiên ấn giam cầm thiên địa thoát ly, trốn. Nhiếp Thiên trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, liền khổng lồ hóa hình thái, đều bị một kích đánh tan. Bình thường thân thể hắn, nhìn xem trong bóng ma, cúi đầu, dùng một đầu ngón tay đặt tại đâu thiên ấn bên trên Tương Nguyên Trì, ánh mắt tối tăm phiền muộn, u ảnh hội hội trưởng, Tương Nguyên Trì, ngươi thật đúng bị cổ tỳ nắm trong tay. Ngươi chỗ bày ra lực lượng, thủ đoạn, chiến lực, một chút cũng không giống, hắn tạm thời buông tha cho thoát đi, liệt vực, đều không có biện pháp xé nát đâu thiên ấn bao phủ phương này thiên địa, hắn khổng lồ hóa hình thái, còn bị một ngón tay nhấn tắt, hắn đã không biết trước mắt u ảnh hội hội trưởng, còn có bao nhiêu khủng bố thủ đoạn, hư linh giáo. Phó giáo chủ đâu này? Phạm Văn đột nhiên hỏi, tụ tập tại Pháp Kim Minh Kính trong đấy, một đám hư linh giáo trưởng lão, cũng phát hiện lúc trước vẫn còn Huyền Quang Vũ, không biết lúc nào, lặng lẽ đã đi ra, Pháp Kim Minh Kính, là hắn đang thao túng lấy. Phạm Văn nhíu mày, chúng ta càng muốn chứng kiến, toái tinh cổ điện Nhiếp Thiên, như thế nào đi hạn chế cổ tỳ, không phải nói cổ tỳ đi thần phù vực, Nhiếp Thiên không phải tại cừu lão dưới sự trợ giúp, cũng đi thần phù vực sao? Theo ta thấy, thần phù vực cuộc chiến, càng thêm mấu chốt, đúng vậy, chúng ta cũng muốn biết cái kia Nhiếp Thiên, đến tột cùng có biện pháp nào không, đi hạn chế cổ tỳ a, phó giáo chủ người đâu, mọi người nghị luận, chính là không biết cái kia Huyền Quang Vũ, đi nơi nào, khục khục, đã qua một hồi, Huyền Quang Vũ đột nhiên lại đi tới, đi chuyển động cái kia Pháp Kim Minh Kính, đáng tiếc, Pháp Kim Minh Kính bất luận như thế nào xoay chuyển, chính là không có biện pháp tập trung thần phù vực xung quanh tinh không. Như thế nào đều chiếu rọi không đúng cách, phó giáo chủ, ngươi dùng không gian dị lực khống chế Pháp Kim Minh Kính, trừ thần vực cấp bậc chiến đấu, đều có thể xem thấu triệt a. Có người nói, có lẽ, là có cái khác biến cố a. Huyền Quang Vũ ngữ khí rất qua loa, không cần quá để ý, lão cơ nếu như tại, khi tiếng thối tự nhiên, phó giáo chủ, ngài vừa mới đi nơi nào? Phạm Văn nói, có giáo đồ cầu kiến, ta đi thoáng một phát. Huyền Quang Vũ thần sắc lãnh đạm, dùng Nhiếp Thiên cảnh giới tu vị, không có khả năng uy hiếp được Cổ Tỳ, ngược lại là dòng xoáy vực trận chiến ấy, hơi trọng yếu hơn. Nói như vậy lấy, hắn liền đem pháp Kim Minh kính chiếu rọi địa điểm, một lần nữa điều chỉnh một phen. Hư linh giáo mọi người, lại có thể chứng kiến dòng xoáy vực ngoài bầu trời, phần đông thánh vực, hư vực đồng tộc, cùng dị tộc đại quân cấp bậc cường giả, chiến đấu hình ảnh, thần phù vực bên kia, bị Huyền Quang Vũ tận lực không để ý đến. Cơ Nguyên Tuyền ngàn vạn hồn niệm, trái đột phải đụng, hay, vẫn, là không thể thoát ly đâu thiên ấn bao phủ tinh không, lập lòe lưu quang, do hắn phân giải khai thần chi pháp tướng, vừa nặng tụ họp tại cùng nơi, phần phật, hồn niệm cùng tàn toái thần chi pháp tướng, dụ yến về giống như, hội tụ làm một, Cơ Nguyên Tuyền tái hiện thiên địa, hắn tinh khí thần, lộ ra cực kỳ uể oải, trong mắt thần thái, đều trở nên ảm đạm, khóe miệng của hắn đầy tràn đắng chát, nhìn xem bóng mờ thần vực ở bên trong, chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt theo đâu thiên ấn dịch chuyển khỏi Tương Nguyên Trì, nói, ngươi thật sự cùng Cổ Tỳ thông đồng làm bậy, đã quên thân phận của mình. Tương Nguyên Trì trầm mặc. Một bên khác, khôi phục bản thể thái độ bình thường Nhiếp Thiên, đỉnh đầu treo lấy cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, giờ phút này đang vận dụng mới vừa từ dòng xoáy vực ven, thu nạp dị tộc đại quân khí huyết chi lực, dùng tánh mạng huyết mạch cùng thiên một trọng sinh thuật, đi khôi phục thương thế. Tương Nguyên Trì, theo như hướng đâu thiên ấn một ngón tay, liền đã thương nặng hắn. Cái này so với hắn cùng áo phỉ lị nhã đánh nhau kịch liệt đã lâu, tiêu hao chiến lực, chỗ bị thương thế, không biết nặng bao nhiêu. Tương Nguyên Trì, ngươi cùng Cổ Tỳ, ai nói tính toán? Thiên Thi Tông Ngô Dịch, ngây ngẩn cả người, không có nóng lòng cùng Nhiếp Thiên lần nữa bộc phát xung đột, mà là trừng mắt Tương Nguyên Trì, lại nhìn một chút, ở vào nồng đậm độc chướng khí Cổ Tỳ khổng lồ thân thể thân, kỳ quái. Thật sự là kỳ quái tổ hợp, ta đều phân không rõ, bao nhiêu cái là chủ, bao nhiêu cái là ngã, ngươi cùng nó giao dịch, vẫn như cũ giữ lời. Tương Nguyên Trì ôn hòa nói, Tương Nguyên Trì, ngươi cùng Huyền Quang Vũ tầm đó, có cái gì ăn ý? Cơ Nguyên Tuyền quát lạnh, không có gì ăn ý. Tương Nguyên Trì nhẹ giọng cười cười, ngươi vốn có nhìn qua, tại mấy trăm năm thời gian, trùng kích đến thần vực trung kỳ, tới lúc đó. Ngươi cùng Huyền Quang Vũ tại Hư Linh Giáo địa vị, có thể tương đối rồi. Đáng tiếc, ngươi sợ là không có cơ hội đó kia, Cơ Nguyên Tuyền có chút biến sắc, còn ngươi nữa, Tương Nguyên Trì ánh mắt, lại chuyển dời đến Nhiếp Thiên trên người, rất tiếc hận nói, ta đã sớm đòi người nhắc nhở ngươi, không muốn cùng ngươi vạch mặt, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, Bích Tiêu Tinh Vực lúc, ngươi nên thấy tốt thì lấy rồi, đừng quá hùng hổ dọa người. Ngươi lại đi toái tinh vực, xấu đại sự của ta. Nói như vậy lấy, hắn lại một chỉ, theo như hướng đâu thiên ấn, chỉ như cự thần chi uy, dùng mênh mông cuồn cuộn chi lực, cách không mà đến, oanh, một ngón tay ấn, tại chân thật trong trời đất rồi đột nhiên hiện lên, lớn như núi nhạc, vào đầu mà đến, bóng mờ bao trùm, u lãnh âm u khí tức nhét đầy thiên địa, lệnh Nhiếp Thiên vận chuyển huyết nhục tinh khí, còn có cỏ cây chi lực, đều lập tức không khống chế được, chiếu, u, siêu, siêu. Hắn không ngừng mà vận dụng tinh thước, tại đây lúc nãy ngân hà cực nhanh, đều muốn tránh thoát cái kia giấu tay. Tinh thước, cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa không gian bí thuật, chẳng qua là bởi vì cực kỳ rất nhanh, mới có thể tạo thành cùng loại với không gian dịch chuyển hiệu quả, cho nên không bị đâu thiên ấn đóng cửa ảnh hưởng. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào giãy giụa, như thế nào dùng tinh thước biến ảo vị trí, cái kia giấu tay hay, vẫn, là vững vàng tập trung hắn, ầm ầm rơi xuống, bồng. Nhiếp Thiên này là cường tráng đến, có thể so với yêu ma tộc đại quân huyết phách, máu tươi bắn tung tóe lấy, bị theo như hướng phương này sao không dưới đáy, lại đánh lên đâu thiên ấn bao phủ tầng dưới kết giới như đại địa tầng, hắn bị ép gập cong lưng còng, thừa nhận cái kia cổ cự lực, có thể gần kề mấy giây, hắn liền cả người, đều nằm rạp xuống ở phía dưới vô hình kết giới tầng, như lễ bái giống như, đầu cũng khó khăn dùng nâng lên, không chết, đã có thể chứng minh sự lợi hại của ngươi rồi. Tương Nguyên Trì tất tắc kêu kỳ lạ, một cái tốt hạt giống A, vốn nên có thể bay lượn ngân hà, thành là nhân tộc một phương hùng tài đấy, hết lần này tới lần khác không biết phân biệt, phải cứ cùng ta đối nghịch. Mặt khác chính là ngươi cái kia kỳ lạ cấm chế thủ đoạn, thật có thể ảnh hưởng Cổ Tỳ, cho nên ngươi không thể không chết. Dòng xoáy vực, Hoa Mộ tại Thần Phù Tông chỗ cung điện, ngửa mặt lên trời nhìn về phía miệng giếng giống như tinh không, đang bộc phát vô cùng thê thảm chiến đấu, một đạo bóng hình xinh đẹp. Lặng yên tiếp cận hắn, nói ra, Hoa tiên sinh, a, Tần Yên, sao ngươi lại tới đây? Hoa Mộ kinh ngạc, đoạn thời gian gần nhất, ngươi không phải là bị an bài đi phá toái vực tu luyện sao? Nhiếp gia lão gia tử, còn có Nhiếp Thiến, để cho ta tiễn đưa một câu cho ngươi, muốn ngươi chuyển cáo Nhiếp Thiên, cũng hoặc là Đổng Lệ. Tần Yên nói, Nhiếp Đông Hải. Hoa Mộ ngạc nhiên, nói cái gì? Nhiếp Thiến, gần đây Thủy Chung nằm mơ, nàng nói, nàng mộng thấy rời đi muội muội. Tần Yên nói lên việc này, mình cũng cảm thấy buồn cười, nàng nói muội muội nàng nói cho nàng biết, muốn Nhiếp Thiên cẩn thận U Ảnh Hội, còn có U Ảnh Hội hội trưởng Tương Nguyên Trì. Nói cái kia Tương Nguyên Trì, ý thức tự chủ vẫn còn, cũng không phải bị Cổ Tỳ hoàn toàn đoạt xá. Hoa Mộ cả kinh, còn không có kịp phản ứng, ta có chút mơ hồ. Nhiếp Thiên qua đời mẫu thân, báo mộng cho nàng, muốn nàng cho ra cảnh bày ra a. Tần Yên nói rõ, ta tại phá toái vực tu luyện chấm dứt, trở về lúc đi tạm biệt, hỏi lão gia tử cùng nàng cần gì, hạ chuyến cốt mang tới. Nàng liền nói cho ta biết việc này, muốn ta chuyển cáo ngươi, hoặc là Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ. Tại phá toái vực tu luyện, Tần Yên cũng sẽ biết, mang theo một ít, có trợ giúp Nhiếp gia binh sĩ tăng lên cảnh giới cùng chiến lực linh vật liệu. Nàng là thông qua loại phương thức này, giao hảo Nhiếp gia, hy vọng có thể tại lão gia tử Nhiếp Đông Hải, còn có Nhiếp Thiến bên kia, thoáng lưu một điểm ấn tượng tốt, Nhiếp Cẩn. Hoa Mộ giật mình nhưng, làm như Nhiếp Thiên bên người làm như thân cận người một trong, Hoa Mộ biết được một ít bí sự, cũng nghe Nhiếp Thiên nhắc tới qua hắn mẹ để Nhiếp Cẩn, cố gắng còn sống ở thế, U Ảnh Hội, Tương Nguyên Trì. Trầm ngâm sau một hồi, Hoa Mộ không dám khinh thị, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Chuyện này, ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ báo cho biết Đổng Lệ, còn có Nhiếp Thiên, muốn bọn hắn lưu tâm thoáng một phát, tốt nhất lập tức. Tần Yên còn nói, ta xem lão gia tử bọn họ thuyết pháp, Nhiếp Thiên tựa hồ gặp được nguy hiểm, nguy hiểm, Cổ Tỳ. Hoa Mộ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Nhiếp Thiên đi thần phù vực, đối phó Cổ Tỳ rồi, nếu Tương Nguyên Trì sự tình là sự thật, hắn không có chết, còn có được độc lập tự chủ ý thức, chính là một cái thần vực trung kỳ cường giả, hắn, hơn nữa Cổ Tỳ. Hoa Mộ kinh ngạc, tranh thủ thời gian lấy ra tin tức thạch, đi câu thông Đổng Lệ, dòng xoáy vực ngoại bộ bầu trời. Vẫn còn cùng dị tộc chém giết, ở vào hắc ám chỗ sâu Đổng Lệ, rất nhanh phải có được Hoa Mộ cảnh bày ra, thần phù vực. Đổng Lệ lập tức sốt ruột, cùng hắc huyền quy câu thông thoáng một phát, lập tức hướng về phía Bùi Kỳ Kỳ kêu ầm lên, Bùi nha đầu, Nhiếp Thiên tại thần phù vực khả năng gặp nạn rồi. Ngươi tinh thông không gian chi lực, ngươi tốt nhất đục khai thông hướng thần phù vực không gian thông đạo, mang bọn ta qua đi xem tình huống. Cái gì? Nhiếp Thiên tại thần phù vực, hội ngộ hiểm. Không phải có Cơ Nguyên Tuyền đi theo sao? Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, Diệp Văn Hàn, ba người hợp lực, tại Thông U Đại Tôn, Huyền Minh Đại Tôn khí huyết biển, hỗn tạp tại cùng nơi, khó khăn chia lìa, nghe tin bất ngờ Đổng Lệ ồn ào thanh âm, cũng đều giật mình, thần phù vực sao, tốt, ta mở ra không gian thông đạo. Bùi Kỳ Kỳ nói, nàng chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, một sát na về sau, liền thoát ly cùng áo phỉ Lị Nhã, tại nhân tộc tụ tập chi địa. Dùng giới Vũ Lăng Tinh thần kỳ, lăng không mở ra không gian thông đạo, thần phù vực có cổ quái. Nàng kinh hô, ken két, bị đặt tại vô hình trong kết giới Nhiếp Thiên, toàn thân xương cốt, đều tại trọng áp xuống, phát ra giòn vang. Tương Nguyên Trì thu liễm bóng mờ thần vực, cùng ẩn nấp tại độc chướng khí Cổ Tỳ, đều tạm thời tách ra. Hắn ở đây tinh quang không hề rõ ràng dập phương này thiên địa, chậm rãi mà đến. Đâu Thiên Ấn, thì là thủy chung trôi nổi tại lòng bàn tay trái. Có vô số cực nhỏ phù lệ, đầy sao giống như, tại Đâu Thiên Ấn trong chớp động, như có đủ tánh mạng ý thức, xoẹt, Đâu Thiên Ấn ở bên trong, một hạt gạo lớn nhỏ quan điểm, lập tức sáng chói một sát na, oanh, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải ở chỗ sâu trong, đột có một cực đại quang cầu, nổ vỡ ra, quang cầu ở bên trong, sáng loáng chói mắt quang minh, chiếu rọi Nhiếp Thiên trong óc đau đớn, hắn thực hồn, tạo thành thực hồn đấy, một tia linh hồn ý niệm trong đầu. Đều giống như tại quang cầu chiếu rọi xuống, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, phản phất, hắn suốt đời trải qua, tiềm ẩn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, đều bị quang cầu cho chiếu rọi đi ra. Cùng lúc đó, U Ảnh Hội hội trưởng Tương Nguyên Trì, toàn thân khí thế, đều bỗng nhiên dị biến. Tương Nguyên Trì của thân thể kia, tại thời khắc này, như là rất chói mắt tinh khối, tách ra làm cho người không dám nhìn thẳng ánh sáng. Tương Nguyên Trì đại phóng quang minh, cái này mảnh bị Đâu Thiên Ấn bao lại. Vốn u ám thiên địa, như bị mặt trời quang minh chiếu rọi, giống như liền bụi bậm đều có thể tạo ra đến. Quang minh chi lực, Thiên Thi Tông Ngô Dịch, trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ tột đỉnh. Cơ Nguyên Tuyền há to mồm, ngơ ngác nhìn về phía Cơ Nguyên Trì, cũng bị hắn cho kinh sợ. Quang minh, bóng mờ, hai loại lực lượng, vậy mà hòa hợp một thân. Cơ Nguyên Trì, ngươi che giấu thật sâu, rõ ràng tu luyện u ảnh hội bóng mờ lực lượng, vì sao ngươi có thể đi lĩnh ngộ quang minh lực lượng? Quang cùng ảnh, cũng không phải đối lập đấy. Cơ Nguyên Trì thần sắc như thường, bóng mờ, chỉ có thể ở quang minh chiếu rọi xuống xuất hiện. Không ánh sáng rõ ràng, sẽ không có bóng mờ tồn tại. Chúng ta u ảnh hội tu luyện bóng mờ chi lực, cũng không phải là yêu ma tộc hắc ám đại tôn, trong huyết mạch cực hạn hắc ám chi lực. Cực hạn hắc ám, sẽ che đậy tất cả, liền bóng mờ cũng sẽ không tồn tại, thì ra là thế. Ngô Dịch tỉnh ngộ lại, chắp chắp tay, thụ giáo, Cơ Nguyên Tuyền quát, ngươi năm đó giam cầm Cổ Tỳ lúc, tự hồ cũng không có sử dụng quang minh chi lực, khi đó, hoàn toàn chính xác còn không có tìm hiểu thấu triệt. Cơ Nguyên Trì thản nhiên, ta sở dĩ lĩnh ngộ quang minh chi lực, cùng bóng mờ lực lượng có thể cùng tồn tại chân lý, ngược lại là chịu cái kia dị vật gây ra dẫn đạo, Cổ Tỳ, không sai, hắn và Cơ Nguyên Tuyền, còn có Ngô Dịch nói chuyện với nhau lúc, cả người như một pho tượng quang minh thiên thần giống như, tách ra lưu ly sáng lập lòe hào quang, nhiếp thiên linh hồn trong thức hải, cái kia rõ ràng dập quang cầu, quay tròn xoay chuyển lấy, đã đi tới hắn thực hồn chỗ, quang cầu, như muốn cướp lấy nhiếp thiên sâu vô cùng bí mật, cảnh giới, huyết mạch, linh quyết, đồ vật, đủ loại tất cả đều là Tương Nguyên Trì muốn, Cơ Nguyên Tuyền mới chịu hành động, Tương Nguyên Trì lại nhẹ giọng cười cười, ngươi hay, vẫn, là an phận một chút, đâu thiên ấn bên trong. Đầy sao giống như cực nhỏ phù lệ, rồi đột nhiên biến ảo vì pháp trận, Cơ Nguyên Tuyền kinh hãi mà chứng kiến, có một mảnh dài hẹp sợi tóc giống như mảnh khảnh, dùng màu vàng văn tự hình thành ánh sáng, chậm rạp chằng chịt đấy, khi hắn tứ chi xuất hiện, theo cái kia trong ánh sáng, truyền đến lăng lệ ác liệt sắc bén mùi, lệnh Cơ Nguyên Tuyền cũng không dám nhúc nhích, hắn có dự cảm, hắn chỉ cần véo di chuyển pháp quyết, lần nữa thi triển thần chi pháp tướng, tứ chi vừa chạm vào và cái kia ánh sáng. Sẽ đoạn cánh tay gãy chân, nhiếp thiên, ta, hắn một đám hồn niệm, đều muốn truyền lại ý niệm trong đầu, đều đưa tới một tiếng kêu đau đớn, hồn niệm, đều bị ánh sáng chém chết, Cơ Nguyên Tuyền sẽ không dám vọng động, ngươi không là mục tiêu của ta, tại trên người của ngươi, cũng không có ta muốn thứ đồ vật, Cơ Nguyên Trì bình tĩnh, chậm rì rì mà đi vào nhiếp thiên chỗ, hắn liếm liếm khóe miệng, trong mắt hung lệ tham lam, cuối cùng không hề che giấu, ta ngược lại muốn nhìn. Chúng ta nhân tộc chói mắt nhất một cái con lai người, huyết mạch của ngươi ngọn nguồn đến từ nơi nào, ta còn muốn biết rõ, vì sao ngươi có thể thần kỳ như thế, có thể tạo nên thần vực, còn có thể diễn biến ra hoàn toàn mới tánh mạng chủng tộc, ngươi có quá nhiều bí mật, những bí mật này bất kỳ một cái nào, đều đủ để cho ta mạo hiểm, ta vốn, còn không nghĩ tới sớm bộc lộ ra đến, còn muốn tiếp tục tìm ẩn tại Cổ Tỳ về sau, lại để cho Cổ Tỳ thay ta lưng đeo tất cả tiếng xấu, là ngươi. Cơ Nguyên Trì lầm bầm lầu bầu, Thiên Thi Tông Ngô Dịch, nghe được lời của hắn, sắc mặt dần dần thay đổi, hắn không nói một lời đấy, dùng Cơ Nguyên Trì không phát hiện được biên độ nhỏ dịch chuyển, lặng lẽ rút lui khỏi, hắn cũng muốn rút lui khỏi đâu thiên ấn đóng cửa địa phương, hắn theo Cơ Nguyên Trì cái kia lần tự nói, nghe ra Cơ Nguyên Trì tìm ẩn tại Cổ Tỳ về sau, chính là tận lực chịu, Cơ Nguyên Trì, hiển nhiên không muốn người khác biết rõ hắn còn sống, còn có bản thân ý thức, như vậy. Cơ Nguyên Tuyền đi không hết, ngươi có thể đã đi ra. Cơ Nguyên Trì rõ ràng nhìn xem nhiếp thiên, lại thình lình đã đến một câu như vậy, Ngô Dịch như gặp phải trọng kích, trong lúc đó cũng cảm giác ra, hắn lui về phía sau khu vực, có u ảnh nhúc nhích, u ảnh, phản phất là một cái khác Cơ Nguyên Trì, là đại phóng quang minh Cơ Nguyên Trì bóng mờ biến thành, tại chỗ tối tăm, lặng yên nhìn qua hắn, tưởng hội trưởng, ta và ngươi cũng không liên quan, ta Thiên Thi Tông cùng ngươi u ảnh hội cũng chưa bao giờ là đúng đầu. Ngô Dịch ngượng ngập cười một tiếng, ngươi cùng Cổ Tỳ tầm đó, đến tột cùng là quan hệ như thế nào, ta không muốn biết rồi, ngươi như thế nào đối đãi nhiếp thiên, như thế nào đối đãi Cơ Nguyên Tuyền, cũng không có quan hệ gì với ta, ngươi để cho ta ly khai như thế nào, hôm nay chứng kiến tất cả, ta đều quên, cũng sẽ không trước bất kỳ ai nhắc tới, ngươi ngoan ngoãn ở lại đó là tốt rồi, chờ ta xử lý tốt nhiếp thiên cùng Cơ Nguyên Tuyền, sẽ cùng ngươi đem rượu ngôn hoang. Tương Nguyên Trì ôn hòa nói. Ngô Dịch sắc mặt cứng đờ, hả, mặt mũi hiền lành, chờ mong mà nhìn qua nhiếp thiên Cơ Nguyên Trì, đột nhiên trở mặt, âm lệ thô bạo mà cả giận nói, hai cái tiểu kỹ nữ, cũng dám trùng kích của ta đâu thiên ấn đóng cửa chi địa, hô, bị nồng đậm khí độc khí bọc lấy Cổ Tỳ, từ nơi này một phương tinh không, theo âm thanh mà động, giống như thoáng cái liền thoát ly nơi đây, hư không đánh rách tả tơi, thần phù vực bên ngoài, Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch chi lực, cùng giới Vũ Lăng Tinh phối hợp với, như kình thiên cự kiếm, chém về phía một chỗ nhìn như bình tĩnh như thường tinh không, giới Vũ Lăng Tinh mũi nhọn, như xẹt qua ngân hà lưu quang, thực xé rách mà đến lúc, cái kia tinh không bồng mà lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, một tầng vô hình kết giới, lập tức hiện lên, phần đông đầy sao giống như cực nhỏ phù lệ, rậm rạp chằng chịt mà xuất hiện ở hiện nay, đại phóng quang minh chi lực, chân đạp hắc huyền quy đổng lệ, nhịn không được mà hô to, cái kia khối cùng nàng hòa làm một thể hắc ám ma thạch, bị gây ra, không đợi nàng phân phó, chủ động bay ra, hắc huyền quy cũng trách gọi không ngớt, quang minh lực lượng. Mạc Thiên Phàm vẻ mặt kinh ngạc, như thế hiếm thấy lực lượng, vậy mà xuất hiện chỗ này, xem kết giới kia hình thái, tu luyện này lực lượng người, tạo nghệ nghiễm nhiên đã nhập thần rồi, U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì, chính là hắn. Bùi Kỳ Kỳ nói, Tương Nguyên Trì, ba người kêu sợ hãi lúc, dị vật cổ tỳ đang nồng nặc khí độc khí ở bên trong, đột nhiên xuất hiện, cổ tỳ, nhấc lên ngập trời toan độc chướng vân, như màn trời giống như bao phủ mà đến, cái này, xuyên ra khe hở không gian. Muốn biết rõ ràng chân tướng, tìm được Nhiếp Thiên ba người, lập tức da đầu rung lên, đối với bọn họ mà nói, cổ tỳ uy hiếp, sợ là vượt qua Tương Nguyên Trì, cổ tỳ nếu như hiện ra, cái kia quang minh bao phủ chi địa người, thì là người nào? Bùi Kỳ Kỳ một tia hồn niệm, hàm ẩn huyết mạch chi thuật, cũng vận dụng khuất dịch truyền thụ cho hồn thuật, ý đồ xé rách quang minh kết giới trở ngại, nhìn xem bên trong huyền bí, hồn chi hư thay đổi, hồn niệm mang theo hư linh giáo bất truyền chi thuật. Có thể xuyên thấu không gian đóng cửa, dùng một ý niệm, có thể nhìn trộm chân dung, xoẹt, huyền ảo khó lường hồn thuật, một đám ánh sáng giống như, tại Nhiếp Thiên, cơ nguyên tuyền chỗ đâu thiên ấn giam cầm chi địa, lặng yên thoáng hiện một sát na, cũng liền một sát na, cái kia một đám, hỗn tạp Bùi Kỳ Kỳ một tia khí huyết, ký thác không gian ảo diệu hồn niệm, liền bỗng nhiên tiêu diệt, Bùi Kỳ Kỳ sáng trong đôi mắt, hiện lên một tia đau đớn, một đám hồn niệm, cứ như vậy tiêu diệt mất. Đối với nàng mà nói, cũng là một loại tổn thương chế, có thể nàng, còn là thông qua khuất dịch truyền thụ cho hư linh giáo bí thuật, dựa vào hao tổn đi một đám tinh thuần hồn niệm, xuyên thấu đâu thiên ấn giam cầm, thấy được bên trong chân tướng, nàng sở tu linh hồn bí thuật, bát đại tinh thâm, chính là hư linh giáo đỉnh phong nhất áo thuật, này áo thuật, liền đâu thiên ấn cái này không gian kỳ vật, đều ngăn cách không được, Cừu lão, còn có Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ khẽ cắn môi dưới, đối. Với, như lâm đại địch Mạc Thiên Phàm, còn có Đổng Lệ nói ra, ta tông Cừu lão, còn có Nhiếp Thiên, đều giống như bị U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì chế trụ, ta ở đằng kia bị dị vật giữ được thiên địa, thấy được hai cái Tương Nguyên Trì, một cái đại phóng quang minh, một cái âm u quỷ dị, quang minh sáng chói Tương Nguyên Trì, tại Nhiếp Thiên bên cạnh, như muốn từ trên người Nhiếp Thiên, lấy được lấy vật gì, một cái khác Tương Nguyên Trì, nhìn chằm chằm một cái khô gầy như thi quỷ lão nhân. Lão nhân kia thi khí nồng đậm, không giống như là nhân tộc tộc nhân. Về phần ta tông Cừu lão, giống như bị đâu thiên ấn lực lượng, cho trói buộc chặt, không thể động đậy. Bùi Kỳ Kỳ đem một sát na, nhìn xem trình diện cảnh, nhanh chóng, hướng Mạc Thiên Phàm, Đổng Lệ nói rõ rõ ràng. Hai người nghe cả kinh một chợt đấy, hai cái Tương Nguyên Trì, một đại phóng quang minh, một âm u quỷ dị. Thần vực sơ kỳ Mạc Thiên Phàm, nghe nói tin tức này, đều chóng mặt hồ đấy. Phản ứng không kịp, một người trong đó, tinh thông quang minh huyền ảo bí thuật. Đổng Lệ cực kỳ khẳng định, Tương Nguyên Trì, vẫn luôn là U Ảnh Hội hội trưởng, tu hành bí pháp, chính là bóng mờ bí thuật, thiên hạ đều biết. Mạc Thiên Phàm khóa lông mày, quang minh lực lượng, chúng ta nhân tộc tộc nhân rất khó đụng vào, cái đó và ngươi hắc ám chi lực giống nhau, chỉ có cổ linh tộc, còn có dị tộc bên trong, có chút hiếm thấy gia hỏa, trời sinh huyết mạch bên trong, chất chứa cái này lực lượng. Tương Nguyên Trì, rõ ràng là chính thống nhất nhân tộc tộc nhân, hắn sao lại, há có thể tu hành quang minh chi lực, còn có thể như thế tinh thông, Mạc Thiên Phàm không nghĩ ra, hô, cổ tỳ khổng lồ thân thể thân, đang nồng nặc khí độc khí ở chỗ sâu trong, lướt qua đâu thiên ấn đóng cửa đấy, phiêu trôi qua mà đến, cổ tỳ, càng là rất nhiều phiền toái. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, lập lòe tinh huy, do không gian kia chí bảo bên trong tách ra, tại nàng cùng cổ tỳ chính giữa. Tinh quang chiếc xạ ở bên trong, rất nhiều tinh diện, như từng phương một mới lạ thiên địa, nàng kéo lấy Mạc Thiên Phàm, còn có Đổng Lệ, ở đằng kia chút ít tinh diện ở bên trong, tại bất đồng không gian cực nhanh lấy, phút chốc, nàng mạnh mà dừng lại, như tại bất đồng thời không ở bên trong, Luân phiên xuyên thẳng qua Đổng Lệ cùng Mạc Thiên Phàm, sững sờ nhưng vừa nhìn, liền thấy bọn họ sớm đã rời xa Cổ Tỳ, tại thần phù vực mặt khác một mặt ngoi đầu lên, Cổ Tỳ, tạm thời bị bỏ qua đến, nếm thử phá vỡ kết giới. Bùi Kỳ Kỳ khuôn mặt ngưng trọng, phá vỡ kết giới nhiệm vụ, giao cho các ngươi hai cái rồi, mà ta, có thể bảo chứng tại trong một thời gian ngắn, lệnh Cổ Tỳ tìm không thấy chúng ta, cũng đuổi không kịp, nhưng làm như vậy, cực kỳ hao phí lực lượng của ta, cho nên ta không thể giúp đỡ các ngươi phá giới. Tốt, Mạc Thiên Phàm cực kỳ quyết đoán, đưa hắn thần chi pháp tướng tế ra, ầm ầm sấm sét bạo vang ở bên trong, hắn thần chi pháp tướng lại rồi đột nhiên biến đổi, hóa thành thôn thiên đột nhiên cổ thú thôn lôi kình, cũng mô phỏng thôn lôi kình huyết mạch thiên phú, nhổ ra từng tòa mây xanh lôi trì, hô. Vù vù vù, từng tòa mây xanh lôi trì, lôi quang đang vào như pháp bóng, giống như bao la ức vạn dặm ngôi sao vực giới, theo trong miệng hắn bay ra mây xanh lôi trì, một tòa đón lấy một tòa. Hướng về bị Đâu Thiên Ấn cho bao lại đấy, lệnh nhiếp thiên, cơ nguyên tuyền không có biện pháp thoát thân tinh không, thiên toàn sao đổi, từng đạo lôi quang điện mang thô như ngân hà, du đảng tại hiện hình kết giới tầng ngoài, hàng tỷ không biết tên cực nhỏ phù lệ, đều là hóa thành chói mắt hào quang, như do cực hạn quang, trải qua bao la bát ngát thời gian tôi mài, kinh thiên mà vô cùng diễn biến, mới tập kết mà thành, phù lệ, giống như đại biểu cho quang minh chân lý thần văn, từng miếng. Chiếu sáng u ám tinh không, rơi ánh sáng, xua tán hắc ám, cho chúng sinh mang đến quang minh, tốt sinh sôi nảy nở sinh cơ, chói mắt quang minh phù lệ, va đập vào lôi quang điện vũ, lại lệnh dùng mây xanh lôi trì biến hóa, thô như tinh hà lưu quang, từng cái bạo diệt bùng nổ. Mạc Thiên Phàm kêu lên một tiếng buồn bực, cái kia thôn lôi kình hình thái pháp tướng, chợt biến thành uể oải hư ảo, lại tiếp tục mấy giây, hắn đã khó có thể gắn bó thôn lôi kình hình thái, bị ép khôi phục chân dung. Nói, thật thâm ảo quang minh chi lực, nếu thật là tương nguyên trì, vậy hắn tại quang minh chi lực tạo nghệ lên, tuyệt đối không kém cõi hắn bóng mờ bí thuật. Mà hắn chân thật cảnh giới, lại là thần vực trung kỳ, ta, lời này vừa ra, liền có nghĩa là hắn thừa nhận, hắn không phải tương nguyên trì đối thủ, ta tới thử xem. Đổng Lệ nói, ngươi. Mạc Thiên Phàm ngạc nhiên, có lẽ nói, là ta, nó, còn có nó. Đổng Lệ đưa tay. Chỉ hướng đưa tay không thấy được năm ngón thuần túy hắc ám, ta nói rất đúng cái kia khối hắc ám ma thạch, còn có cái kia lười hàng. Mạc Thiên Phàm nghiêm nghị nói, hắc ám ma thạch lời mà nói, hay, vẫn, là cẩn thận một chút, về phần cái kia hắc huyền quy huyết mạch, tại cảm giác của hắn ở bên trong, vì cửu giai, dùng cổ linh tộc cùng dị tộc cấp bậc phân chia, chẳng qua là đại quân, cửu giai đại quân, cùng thần vực trung kỳ tương nguyên trì đi chống lại. Dù cho tăng thêm cái kia khối hắc ám ma thạch, còn có Đổng Lệ, thật sự có thể làm, hắn thần vực chiến lực, hao phí mây xanh lôi trì, dùng thôn lôi kình huyết mạch thiên phú, đều anh không toái cái kia Đâu Thiên Ấn bao phủ kết giới, hắn cũng nhìn không tốt Đổng Lệ, đi đi, từng sợi, đen tối hào quang, theo Đổng Lệ xinh đẹp uyển chuyển thân mình, thể vờn quanh mà ra, hình thành một vòng đen nhánh màn sáng, Đổng Lệ biến mất trong đó, rất nhanh sẽ không gặp bóng dáng, cái kia khối hắc ám ma thạch. Thì là theo nàng đang điền linh hải bay ra, dần dần biến lớn, ma thạch trung ương huyền ảo thoáng hiện, trống rỗng hình thành một cái chỉ có nàng cùng hắc huyền quy có thể chứng kiến, có thể cảm giác cửa huyệt động, hình như có cực hạn hắc ám diễn biến mà thành, hắc ám ma thạch thay đổi vị trí, hướng Mạc Thiên Phàm luân phiên oanh tạc chi địa, trung ương cửa động, tự nhiên mà vậy đấy, cũng đúng hướng về phía Đâu Thiên Ấn đóng cửa chi địa, a, Đổng Lệ ngăn không được đấy. Phát ra một tiếng thất kinh tiếng kêu kỳ quái, nàng bỗng nhiên phát hiện, nàng vất vả khổ cực ngưng luyện hắc ám linh lực, nàng qua muôn ngàn thử thách đấy, tìm hiểu hắc ám bí thuật tí ti hồn niệm, đều bị hắc ám ma thạch điên cuồng hút ra, cho cảm giác của nàng, chính là khối hắc ám ma thạch biến thành nhìn không thấy tay, đem lực lượng của nàng, hồn niệm, đều cho ôm đồn đi ra, cùng thời khắc đó, nàng đã nghe được hắc huyền quy dồn dập tiếng kêu, cũng chú ý tới hắc huyền quy cực lớn trong mai rùa. Hắc ám ma văn một cái đón lấy một cái, dung nhập cái kia khối hắc ám ma thạch, mỗi lần một cái hắc ám ma văn, đều đại biểu cho một loại hắc ám lực lượng chân lý, vĩnh hằng đêm tối, lỗ đen ăn mòn, ám chi đồng hóa, cùng hắc huyền quy tâm niệm liên hệ nàng, thậm chí có thể lắng nghe đến hắc huyền quy tiếng lòng, biết rõ bị mang theo hắc ám ma văn, đúng là hắc huyền quy tìm hiểu hắc ám lực lượng, tại nó trong huyết mạch trời sinh lạc ấn hắc ám thiên phú, Mạc Thiên Phàm bỗng nhiên trừng lớn mắt. Đem lực chú ý, đặt ở Cổ Tỳ trên người Bùi Kỳ Kỳ, sắc mặt thay đổi, cái kia mảnh bị đâu thiên ấn bao lại, dùng thôn lôi kình hình thái xuất hiện, tiêu hao từng tòa mây xanh lôi trì, cũng không có cách nào oanh phá, còn làm cho mình bị thương tinh không, chợt hiện dị cảnh kỳ quan, hiện hình kết giới, thần quang sáng chói đấy, từng miếng cực nhỏ phù lệ, như mưa rơi, theo kết giới kia bên trong bay khỏi, như bị nam châm hấp thụ rỉ sắt, từng miếng chói phù lệ, chỉ cần thoát ly kết giới kia, liền bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô quang, hoặc là nói, phù lệ bên trong tinh thuần quang minh chi lực, đang bị hắc ám đồng hóa, bị biến mất, khiến cho khắc ở phù lệ ở bên trong, lệnh phù lệ đại phóng dị sắc hạch tâm, không còn sót lại chút gì, quang vũ rơi, lại một mất đi, như bị hắc ám nuốt hết, tạo thành đâu thiên ấn phòng ngự kinh người, lệnh tinh không kính không kẻ hở quang minh dị lực, theo lập lòe quang vũ rơi, từng cái tiêu diệt, cái kia mảnh bị đâu thiên ấn đóng cửa tinh không, kết giới đột nhiên biến thành yếu ớt không chịu nổi, Bùi Kỳ Kỳ chần chờ mấy giây, lặng lẽ dùng ống ánh ngón tay ngọc, kích thích giới vũ lăng tinh, nơi trái tim trung tâm, một giọt máu huyết dẫn đốt, nàng dưới đáy lòng mặc niệm, huyết mạch, không diệt, Tư Nguyên Trì ánh mắt, đột nhiên từ trên người Nhiếp Thiên thu hồi, cúi đầu nhìn về phía trong tay đâu thiên ấn, chỉ thấy cái kia hoàng mỹ không tì vết đâu thiên ấn, ngọc thạch ở bên trong, đột vết trạng bộc phát, đâu thiên ấn, bỗng nhiên thì có vết trạng, hắn còn mơ hồ nghe được, rất nhỏ tiếng vỡ vụn, theo cái kia đâu thiên ấn trong truyền đến, cái này một cái Tư Nguyên Trì, thần sắc có chút kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, giống như đều muốn xác định bị đâu thiên ấn đóng cửa phương này tinh không, có hay không tất cả như trước, cái khác, dùng bóng mờ ra sức số lượng chi nguyên, như là hắn bóng dáng Tư Nguyên Trì, thì là sắc mặt dữ tợn, chửi bới, hai cái tiểu tiện nhân. Thiên Thi Tông Ngô Dịch, quỷ khí dày đặc con ngươi, một chút sáng ngời, ủ rũ cơ nguyên tuyền, ầm ầm chấn động, đột nhiên liền chứng kiến cái kia một tia hết sức nhỏ, lại sắc bén đến cực điểm ánh sáng, không hiểu thấu mà toàn bộ biến mất sạch sẽ. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một quen thuộc áo lam thân ảnh, ra hiện nay ở trước mặt hắn, Kỳ Kỳ. Cơ nguyên tuyền vui mừng quá đỗi, chứng kiến Bùi Kỳ Kỳ trong nháy mắt đó, hắn liền tỉnh ngộ lại, biết rõ đâu thiên ấn giam cầm phương này tinh không. Rốt cuộc không bị hạn chế, hắn cũng khôi phục tự do, quả nhiên không có nhìn lầm, thậm chí có hai cái Tư Nguyên Trì. Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, kinh sợ quát một tiếng, chợt chú ý tới cái kia quang minh rạng rỡ Tư Nguyên Trì, đang đối mặt với Nhiếp Thiên, thần thái nhìn như bình tĩnh, trong mắt tức thì sóng ánh sáng lập lòe. Khác một bên, như bóng dáng giống như Tư Nguyên Trì, lạnh lùng ngắm lấy Ngô Dịch, giúp đỡ Nhiếp Thiên giãy giụa, cơ nguyên tuyền khôi phục tự do, dẫn đầu nghĩ đến đấy, hay vẫn là Nhiếp Thiên an nguy. Nhiếp Thiên dẫm phải hắc huyền quy, ẩn nấp tại đen nhánh trong đổng lệ, hét giận dữ, cái kia khối theo ma vực có được hắc ám ma thạch, đột nhiên tại hắc huyền quy mai rùa phía trên cao cao trồi lên, hắc huyền quy phát ra trầm thấp rít lên, từng đạo đặc thù hồn âm chấn động mà ra, nó cùng Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch như tại thời khắc này sinh ra đồng cảm. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải ở chỗ sâu trong thực hồn bị Tư Nguyên Trì thả ra quang minh bí pháp, theo vật nhỏ song hiện nay, phản phất suốt đời bí mật, đều muốn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, oanh, một đạo cự đại bóng đen, đột ngột đấy, ngang trời mà đến, bóng đen vì hắc huyền quy một đạo thú hồn ý thức, mượn nhờ huyết mạch dẫn dắt, đến linh hồn của hắn thức hải, một con kia, tại Nhiếp Thiên linh hồn thức hải toát ra hắc huyền quy, dùng nó huyền bí mai rùa, hướng lập lòe sáng lên đấy, bị Tư Nguyên Trì ngưng luyện quang cầu ở bên trong, thuần túy quang minh chi lực. Cuối cùng bị che lấp, tiến vào cửu giai huyết mạch, cùng Tư Nguyên Trì có lẽ chênh lệch khá xa hắc huyền quy, rõ ràng dùng nó thú hồn ý niệm, đem Tư Nguyên Trì một loại quang minh hồn thuật, cho trùng kích bồng mà toái diệt, Tư Nguyên Trì mặt trầm xuống, oanh, cách hắn gần trong gang tất Nhiếp Thiên, một lời lửa giận bộc phát, hội tụ các loại bất đồng lực lượng, hướng hắn đánh ra một quyền, kình thiên chi nộ, một quyền này, phô thiên cái địa, tràn ngập ở trong mắt Tư Nguyên Trì, Tư Nguyên Trì tựa như nghe được từng tiếng, hoang cổ thời đại kình thiên cự linh nhiều tiếng gào thét, như hướng trời xanh đòi hỏi công đạo, ký thác lấy loại này cổ thần khủng bố ý chí, không gian bỗng nhiên sụp đổ, không biết tên lưu quang, theo Nhiếp Thiên nắm đấm trong bắn tung tóe ra, Tư Nguyên Trì phất tay, từng tầng một, quang minh chói mắt kết giới, dễ dàng đấy, khi hắn lồng ngực xây dựng đi ra, Nhiếp Thiên oanh đến một quyền kia, đánh tới hướng từng tầng một quang minh kết giới, như gõ vào vạn trượng cao điếm vách đá. Tầng tầng kết giới không chút sức mẻ, chỉ có, quang minh trong kết giới từng miếng phù lệ, biến mất một bộ phận, huyết mạch ngọn nguồn, hay, vẫn, là không có thể tìm tới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tư Nguyên Trì cau mày, trên mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, Hắn vận dụng cái loại này quang minh hồn thuật, có thể tróc bong sâu vô cùng trí nhớ, có thể tìm tới hắn đều muốn biết được tất cả. Hắn muốn biết nhất đấy, chính là Nhiếp Thiên cái này con lai người, hỗn tạp huyết mạch, thuộc về cái gì sinh linh chủng tộc. Có thể hắn cái kia quang minh hồn thuật, tác dụng tại Nhiếp Thiên thực hồn lúc, rõ ràng không có trước tiên phát ra nổi tác dụng, giống như bị che mắt thiên cơ giống như, không thể lập tức đạt được chân tướng. Hắn còn muốn thêm chút sức thời điểm, đâu thiên ấn liền rách nát rồi. Chiếu, một kích đánh ra, gặp không thể phá vỡ tầng kia tầng kết giới, Nhiếp Thiên quyết đoán vận chuyển tinh thước, rút lui khỏi đến an toàn khu vực, hít sâu một hơi, hắn đưa tay một trảo, đem đoạn tinh không cự thú xương cốt, thu nhỏ lại về sau, một lần nữa siết trong tay, hô, minh hồn châu bay ra, ngũ đại tà thần còn chưa có đi ra, nhưng bên trong khí hồn, thì là truyền đến một chuỗi hồn niệm, chủ nhân, cái kia Tương Nguyên Trì dùng một loại linh hồn bí pháp, ý đồ định trụ ngươi thực hồn, tróc bong ngươi sâu nhất bí mật. Có thể hắn cũng không biết, bởi vì sự hiện hữu của ta, dù cho ta còn tại trong giới chỉ bộ phận, vẫn như cũ có thể bảo vệ ngươi thực hồn. Nhiếp Thiên lập tức minh bạch, bởi vì Minh Hồn Châu tồn tại, Tương Nguyên Trì mới không thể đạt được ước muốn. Minh Hồn Châu, tà minh tộc chí bảo. Tương Nguyên Trì đang nhìn đến hạt châu cái kia một sát na, cũng lập tức tỉnh ngộ lại, biết rõ vấn đề ra ở địa phương nào rồi. Thì ra là thế, nguyên lai là hồn khí âm thầm quấy phá, che mắt ta hồn niệm thẩm thấu, làm ta không có được muốn thứ đồ vật. Khi hắn kêu la lúc, Bùi Kỳ Kỳ cùng Đổng Lệ, một trái một phải, tại Nhiếp Thiên bên cạnh thân xuất hiện. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, hướng Nhiếp Thiên, còn có Đổng Lệ, kể cả Cơ Nguyên Tuyền, khiến một cái ánh mắt, ý bảo bọn hắn tiếp cận chính mình. Bởi vì, cổ tỳ đã ở Tương Nguyên Trì triệu hoán xuống, nhanh chóng đi mà đến. Kỳ Kỳ, Tương Nguyên Trì cùng ta dạy Huyền Quang Vũ, âm thầm tất có liên hệ. Cơ Nguyên Tuyền chạy đến, cũng không tránh kiên kỵ Đổng Lệ, Nhiếp Thiên tại, nói, Đâu Thiên Ấn, chính là một loại đóng cửa tinh không kỳ dị đồ vật, không phải bất hủ thần khí, chỉ, cái, có thể vận dụng ba lượt. Đâu Thiên Ấn phương pháp luyện chế, chỉ, cái, có chúng ta hư linh giáo bên trong, tinh thông không gian tạo nghệ, mà lại đạt tới thần vực người, mới có thể luyện chế, ta không có luyện chế qua Đâu Thiên Ấn. Giáo chủ cùng Tương Nguyên Trì xưa nay không có giao tình, chỉ có Huyền Quang Vũ, mới có thể trợ giúp hắn, luyện chế ra Đâu Thiên Ấn. Đâu Thiên Ấn, vốn chính là giam cầm chúng ta hư linh giáo giáo đồ, trừng trị phản đồ thủ đoạn, dựa theo trong giáo quy cũ, loại này không cách nào liên tục sử dụng, hơn nữa luyện chế không dễ thứ đồ vật, vĩnh viễn còn lâu mới có thể rơi vào bên ngoài trong tay người, để tránh đi đối phó ta dạy giáo đồ. Tương Nguyên Trì có Đâu Thiên Ấn, chính là Huyền Quang Vũ vấn đề. Hắn vi phạm với giáo lý, thiếu chút nữa bị Đâu Thiên Ấn hại chết Cơ Nguyên Tuyền, mỗi lần nói một chữ, đối với phó giáo chủ Huyền Quang Vũ bất mãn, liền mãnh liệt một phần, pháp kim minh kính, bị phó giáo chủ khống chế, hắn sợ là không có có lá gan, thông qua pháp kim minh kính chiếu rọi vị trí của chúng ta. Cơ Nguyên Tuyền hừ lạnh một tiếng, hiện tại chúng ta còn sống sót, cái kia Đâu Thiên Ấn, có lẽ cũng khó hơn nữa thi triển, mặc dù cổ tỳ trở về, chúng ta cũng có thể thông dong rời đi. Ta ngược lại muốn nhìn, chờ chúng ta trở về trong giáo, phó giáo chủ giải thích như thế nào, các ngươi không thể quay về. Hai cái Tương Nguyên Trì, đồng thời nói lời nói, âm điệu ngữ khí hoàn toàn nhất trí, thủy chung nhìn chằm chằm Thiên Thi Tông Ngô Dịch đấy, giống như quang minh Tương Nguyên Trì bóng dáng chính là cái kia, dùng bí mật không thể nghe thấy hồn âm, cùng cái kia Ngô Dịch, lặng lẽ nói chuyện với nhau một câu. Ngô Dịch vốn là ngạc nhiên, một lúc sau, chợt vui sướng gật đầu, luôn miệng nói tốt. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta giúp ngươi đối phó bọn hắn. Không biết hai người, âm thầm đã có cái gì ăn ý, lúc trước vội vã đấy, đều muốn bỏ chạy Ngô Dịch, lại thay đổi mũi nhọn, Cơ Nguyên Tuyền, liền giao cho ta a. Ngô Dịch khẽ quát một tiếng, phần đông lai lịch bất đồng thi quỷ, lại bài binh bố trận đấy, trùng trùng điệp điệp mà chạy Nhiếp Thiên đám người, thi quỷ, là dùng để đối phó Nhiếp Thiên bọn hắn. Ngô Dịch bản thân, toàn thân khớp xương một hồi đùng giòn vang. Rõ ràng như hài cốt tộc tộc nhân giống như, chậm rãi phình to ra, một cái nháy mắt, liền hóa thành lông tơ dày đặc bạch, như khỉ đột khổng lồ giống như ma quái, biến lớn Ngô Dịch, móng tay như hàng quan rạng rỡ cốt kiếm, thi khí trở nên đậm đặc, xoẹt, hắn đưa tay một trảo, Cơ Nguyên Tuyền cái kia một chỗ tinh không, như bị xé thành mảnh nhỏ vải rách, Cơ Nguyên Tuyền giật nảy mình, như lâm đại địch, Ngô Dịch. Ngươi này là ký thác thi quỷ, đến cùng là lai lịch gì? Cái kia khỉ đột khổng lồ giống như thi quỷ, cho hắn một loại cực độ nguy hiểm, làm cho người sởn hết cả gai ốc cảm giác, loại cảm giác này lúc trước còn không rõ ràng, các loại, đợi thi quỷ hiển lộ chân dung, trở nên cực lớn về sau, mới mãnh liệt đến cực điểm, ít nói nhảm. Ngô Dịch nhe răng cười, cổ tỳ đến rồi. Bùi Kỳ Kỳ nói, bóng mờ, một cái khác tương nguyên trì, phút chốc biến mất, như dung nhập hùng hổ mà đến, dị vật cổ tỳ trong cơ thể, đại phóng quang minh tương nguyên trì, thoải mái nhàn nhã đấy, hai tay kết xuất nguyên một đám pháp ấn, từng cái pháp ấn, đều giống như quang minh bóng, tách ra hoa mắt thần mang, đột nhiên, Hắc Huyền Quy phóng xuất ra lẫn lộn hồn niệm, Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía hắc ám ở chỗ sâu trong, nhìn không thấy cụ thể Hắc Huyền Quy, ngươi muốn ta, dùng phù lục lúc, vận dụng cái loại này phương thức, Hắc Huyền Quy lập tức cho khẳng định trả lời, nó theo như lời đấy, phù lục lúc Nhiếp Thiên vận dụng phương thức, chính là tánh mạng huyết mạch thiên phú tánh mạng hỗn hợp, lúc trước, liền là thông qua tánh mạng hỗn hợp, Nhiếp Thiên cùng Hắc Huyền Quy giống như hòa làm một thể, dùng từng giọt một máu tươi, dùng tràn đầy khí huyết, trợ giúp Hắc Huyền Quy đem khủng bố thiên phú kích phát, dùng hắc ám bao phủ tất cả. Tốt, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chỉ thấy cái kia Hắc Huyền Quy khổng lồ thú thân, từ trong bóng tối chui ra. Hô, Nhiếp Thiên bước ra một bước, rơi vào Hắc Huyền Quy cự lưng, phát, hơn nữa lập tức kích phát ra tánh mạng hỗn hợp thiên phú, dùng từng sợi huyết nhục tinh khí, cùng Hắc Huyền Quy khí huyết, gân mạch, liên tiếp, kết nối tại cùng nơi, từng giọt một máu huyết, bỗng nhiên mãnh liệt thiêu đốt. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, rót vào Hắc Huyền Quy trong cơ thể lúc, rõ ràng lại để cho Hắc Huyền Quy khổng lồ thú thân, lần nữa căng phồng lên đến, trở nên càng là cực lớn. Cùng lúc đó, Hắc Huyền Quy mai rùa lên, có hoàn toàn mới hắc ám ma văn, bị hắn cho thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Loại này khí tức, loại này khí tức, Mạc Thiên Phàm trừng lớn mắt, nhìn qua càng lúc càng lớn Hắc Huyền Quy, nhìn xem theo Hắc Huyền Quy trong cơ thể phát ra hắc ám, dần dần tràn ngập ra đến. Đem tất cả quang minh nuốt hết, tắt lu ở không thôi, sắp siêu thoát ra cửu giai cổ thú cực hạn, cái này linh quy, còn có một sợi Nhiếp Thiên hương vị, vốn muốn vận dụng giới vũ lăng tinh, đem Nhiếp Thiên đám người, cùng một chỗ mang đi Bùi Kỳ Kỳ, đột nhiên do dự, giờ khắc này, Nhiếp Thiên cùng Hắc Huyền Quy đứng ở cùng nơi, khí tức hỗn tạp, không ngừng bảo táp thăng chức lực lượng cảm, giác, lệnh nàng cảm thấy Nhiếp Thiên cùng tương nguyên trì tầm đó, giống như có lực đánh một trận. Tất có tinh không cự thú huyết mạch, dùng tánh mạng hỗn hợp thiên phú, cùng Hắc Huyền Quy hỗn tạp tại cùng nơi Nhiếp Thiên, ầm ầm chấn động, mục lộ ra kỳ quan. Vê đúc, Hắc Huyền Quy huyết mạch, không có bước vào cửu giai lúc, hắn thể ngộ còn không rõ ràng, có thể hắn vừa mới từ cùng cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt hỗn hợp trạng thái giải trừ, lại lập tức cùng Hắc Huyền Quy tiến hành huyết chi hỗn hợp, lập tức sinh ra một loại quen thuộc cảm, giác, hai loại hỗn hợp. Trong đó rất nhiều phương diện, đều dị thường địa tương giống như, hắn cũng liên tưởng tới phù lục lúc, đầu kia tiềm ẩn tại màu đen hải dương tinh không cự thú, còn có lúc trước Hắc Huyền Quy kỳ lạ, trong nội tâm rất nhanh phải ra kết luận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.